Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 70, nước mắt giàn giụa. Norman Osborn vò vò thái dương huyệt. Quả nhiên tạm thời còn không được sao? Nhân sinh nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp thu chính là lên voi xuống chó. Nguyên bản nhìn sắc cô tần cả người tựa hồ cũng cố gắng. Còn tưởng rằng thí nghiệm đã thành công. Thế nhưng tại đây thời khắc cuối cùng, hắn lại thần lằn hóa. Norman Osborn tâm cũng theo nhảy nhót tưng bừng. Tiếp tục như thế, rất dễ dàng bệnh tim phát tác a. Mau chóng tìm ra là những người đoạn gen khiến cho hắn hoàn toàn thần lằn hóa. Loại bỏ đi những người đoạn gen. Lập tức an bài xuống một cái thí nghiệm. Norman Osborn nhàn nhạt dặn dò nói. Norman Osborn hiện ở tinh lực đã không đủ để hắn tự mình xuống sân tiến hành sinh vật nghiên cứu. Để những người nghiên cứu viên nghiên cứu. Hắn làm chỉ huy là lựa chọn tốt nhất. Hai tay giao nhau, thả ở xe lăn hai bên. Hai tay hợp lại, chống đỡ tại hạ hàm nơi. Norman Osborn ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nói. Nhanh, rất nhanh, ta Osborn gia tộc bệnh di truyền. Nhất định sẽ ở trong tay ta khỏi hẳn. Harry à, ngươi không cần lại tiếp nhận Osborn gia tộc nguyền rủa. Làm Damon lúc về đến nhà đợi. Đã là đêm khuya, Damon cũng không có đánh thức Hàn ca cùng Mindy ý tứ. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không phát ra quá lớn tiếng âm. Không cần thiết để bọn nhỏ nhìn thấy. Lại tới lo lắng hắn. Ngược lại cũng không có chứng dùng. Cởi tràn đầy vết đạn áo chống đạn. Damon sụi lơ nằm trên ghế salon. Dọc theo con đường này, hắn là đang dùng sinh mệnh đang chạy trốn a. Hơn nữa, trên người hắn giờ khắc này có bao nhiêu nơi máu ứ động sắc. Bị thương nặng, đều do cái kia xui xẻo Punisher a. Damon thở dài nói, không nghĩ tới chính mình nhất thời hưng khởi cứu một người. Suýt chút nữa liền ngay cả mệt đến mình bị hại chết. Xem ra người tốt chuyện tốt là không làm được a. Mấy ngày gần đây vẫn là không nên đi ra ngoài, nên tránh né a. Damon chỉ là không sợ chết, thế nhưng không phải não tàn. Biết rõ phải chết, hắn còn hướng về trên lưỡi thương va. Ngay tại chỗ ngục nhà bếp hiện ở danh tiếng, hắn ở như vậy đại đại liệt liệt qua trừ bạo an dân, nên nếu không 3 ngày phải đột tử đầu đường. Nghỉ ngơi qua đi, hơi hơi khôi phục một ít thể lực. Damon thủ pháp rất quen cho mình trên một ít thuốc. Gian nan kéo bước chân hướng về gian phòng của mình đi. Đi tới Hàn ca cửa. Damon đột nhiên dừng bước. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Lặng lẽ mở ra Hàn ca cửa phòng. Nhìn rõ ràng bên trong gian phòng tình cảnh. Damon trao mày. Mindy chính ôm Hàn ca cái cổ. Đầu nhỏ kề sát Hàn ca ở ngực. Đang ngủ say, không phải đề điểm quá sao? Làm sao còn cùng theo một lúc ngủ? Cái này hùng hài tử. Biết rõ hai huynh muội các ngươi quan hệ tốt, thế nhưng ngươi cũng 17 tuổi, mà Mindy cũng đã là đại cô nương. Cùng nhau nữa ngủ đi qua, rất dễ dàng xảy ra chuyện a. Hôm nào nhắc lại điểm hắn một hồi. Damon lẩm bẩm, đóng lại Hàn ca cửa phòng. Hàn ca cùng Mindy từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phần lớn thời gian đều là ngủ cùng nhau. Cảm tình vô cùng tốt. Damon cũng là nhìn ở trong mắt. Cao hứng ở trong lòng. Thế nhưng cảm tình cho dù tốt, các ngươi cũng không thể vẫn ngủ chung một chỗ a. Damon đề điểm quá Hàn ca. Hàn ca cũng có ý thức ở tránh lui Mindy. Thế nhưng ai kêu Mindy ra mặt dày. Liều mạng hướng về thân thể hắn đối phó a. Dính lại như kẹo da trâu giống như. Hàn ca căn bản không cắt đuôi được a. Giờ khắc này nghe thấy Damon lẩm bẩm Hàn ca hầu như muốn nước mắt giàn giụa. Lão đại, trong lòng ngươi có thể hay không có chút bức mấy? Làm rõ sự thực a. Là ta muốn theo Mindy ngủ sao? Là ngươi nữ nhi này quá đối phó người. Tại hạ trốn cũng chạy không thoát a. Phòng học, lục tục có học sinh tiến vào phòng học. Để sách xuống bao, từng người túm năm tụm ba hợp ở một chỗ vừa nói vừa cười. Ha, các ngươi biết không, tối ngày hôm qua ta qua nghe Madonna ca nhạc hội, còn lấy được nàng tự tay viết ký tên. Ta quá may mắn, có nam sinh đang khoe khoang, mấy ngày trước ta nhìn chúng một cái đồ trang điểm. Tối ngày hôm qua hàng đến, dùng về sau, hiệu quả quả nhiên rất tốt. Các ngươi xem, trên mặt ta da thịt có phải là trắng một ít? Có nữ sinh đang bàn luận. Đại ca ta đang ngủ à? Các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút. Nếu như náo đến đại ca ta, cẩn thận hắn tỉnh ngủ để đao chém người à? Nhỏ giọng một chút, có nghe thấy không? Andrew phẫn nộ trách cứ nói. Chính nằm sấp ở trên bàn học chợp mắt Hàn ca bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Một chân đạp ở Andrew trên mông. Đem hắn đạp cái lảo đảo. Bọn họ có tiếng người tính gộp lại. Cũng không bằng ngươi vừa nãy thanh âm đại. Ồ nha, đại ca, ta sai. Andrew vội vã chăm chú xin lỗi. Bị cái này đánh quấy nhiễu. Hàn ca cũng không ngủ. Lười biếng duỗi người. Chật chật cái cổ. Cái này thành phố khoa viện chương trình học đi. Hàn ca còn theo kịp tiến độ. Đại thể đều là hắn trước đây học được đồ, vật. Không nghe, cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng là đang thi thời điểm. Không nhất định có thể đến điểm cao. Rất nhiều công thức, rất nhiều định lý. Người biết, thế nhưng cũng không nhất định có thể đem lời giải trong đề bài mở. Chính ở múa bút thành văn Hàn ca đột nhiên đình chỉ động tác. Thở dài. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Suzanne. Nói, ta nói tỉ tỉ, ngươi luôn nhìn ta làm gì? Ta hội thẹn thùng, ngươi đây là phát bệnh sao? Người nào vẫn đang nhìn ngươi? Suzanne không chút nào yếu thế bác bỏ nói. Làm người đừng quá quá tự luyến. Biết rõ cái gì gọi là khổng tước khai bình tưởng bở sao? Ha ha ha, được rồi, chấm ngoặc kép, Hàn ca lắc đầu một cái. Theo nữ nhân cãi nhau, ngươi là giảng không rõ đạo lý, tiếp tục vùi đầu làm việc của mình. Suzanne đắc ý thu hồi ánh mắt, bất quá chợt mi đầu liền nhiều một phần ưu sầu. Nhỏ giọng thầm thì nói, thật giống bản cô nương dĩ vãng là không có yêu thích quá nam nhân. Đương nhiên, ta cũng không có yêu thích quá nữ nhân. Vậy thì đại biểu xảy ra vấn đề sao? Có muốn nghe hay không nghe ba mẹ ý kiến? Thử đàm luận một lần yêu đương. Nói tới chỗ này, Suzanne nghiêng đầu lại nhìn Hàn ca liếc một chút. Ba mẹ nói, không phải là mình không hiểu ra sao cực kỳ căm ghét hoặc là đối phương nhân phẩm bất hảo. Là có thể thử tiếp xúc một chút. Mà cái này bị Johnny thông báo cho bọn họ làm người tức giận hỗn đản hay là bọn hắn phân tích có. Thể tiếp xúc đối tượng. Thật cùng hắn nói chuyện yêu đương sao? Suzanne tưởng tượng một chút nàng và Hàn ca lại như phổ thông người yêu một dạng. Nói mềm nhũn tình thoại. Dắt tay đồng thời đi dạo trường học. Ồ, Suzanne không nhịn được dùng mình một cái. Cảm giác nàng tam quan cũng nát tan. Người này đi, ở Chinatown có thể lựa chọn trợ giúp một người xa lạ. Nhân phẩm cái gì, còn không có trở ngại. Chỉ ít hắn xưa nay cũng không có từng lấn ép người khác. Thế nhưng cái này cá nhân tính cách yêu ghét kém, ác thú vị, lòng dạ hẹp hòi, thấp hèn, còn có chút vẻ thần kinh. Hơn nữa, dài đến không có chút nào đẹp trai, cảm giác có chút bỉ ổi a. Chấm ngoặc kép, với a nữ nhân, Hàn ca mặt tối sầm lại, một cái tát đập ở nữ nhân chết bầm này trên bả vai. Nói, người nói ta tính cách ác liệt, ác thú vị, lòng dạ hẹp hòi. Thấp hèn, tuy nhiên rất xấu nghe. Thế nhưng ta miễn cưỡng có thể nhịn được. Thế nhưng, người nói ta tướng mạo bỉ ổi. Vậy thì vượt qua ta khoan dung cực hạn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.